Nhất Quyền Chu Thần, tác giả Nhất Bạch Tái Bạch, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 460, Thiên Hạ Phong Vân Tụ Thánh Thành. Ứng chiến. Đường Tam Quốc một chùa ứng chiến tin tức trải qua từng cái con đường truyền hướng đại lục thời điểm, lập tức tứ phương phong vân động, liên thiên thánh cấp đại chiến muốn triển khai. Cái này đã không biết có bao nhiêu vạn năm chưa từng xuất hiện. Đối với thời đại này đám người tới nói, bọn hắn là may mắn, có cơ hội nhìn thấy chân chính đại lục đỉnh cao nhất chiến lực ở giữa quyết đấu. Tại thế nhân sốt ruột chờ đợi dưới, đến tiếp sau kỹ càng tình báo rốt cục đi vào. Ngay tại Tam Quốc một chùa ứng xuống lôi đài khiêu chiến cùng ngày, vạn yêu thú tộc cao tầng đại biểu chính là cùng Tam Quốc một chùa các cao tầng gặp mặt, định ra liên quan tới trận này thánh cấp đại chiến các loại chương trình, bao quát bình phán thắng bại tiêu chuẩn cùng trọng yếu nhất chiến đấu nơi trốn. Từ thánh cấp khác lôi đài chiến quy tắc cùng bình thường lôi đài chiến cũng sẽ không có bao lớn khác nhau, thẳng đến một phương chủ động mở miệng nhận thua hoặc là bị chém giết mới thôi. Mà đối với tham chiến nhân số, vạn yêu thú tộc đã xác định 36 yêu thánh. Về phần Tam Quốc một chùa phương diện, tại nhân số bên trên tự nhiên kém xa tít tắp, tăng thêm Ngô Địch cũng chỉ có 6 người mà thôi. Điều này đại biểu lấy mỗi một người bọn hắn đều nhất định muốn chí ít thắng được 6 phen thắng lợi. Tương đương với mỗi 6 tên yêu thánh đối một nhân tộc thánh nhân xa luân chiến. Cái này tự nhiên là không công bằng, nhưng là không có cách. Yêu thú thành tựu ngụy thánh chi vị đem so sánh với nhân tộc muốn dễ dàng nhiều. Mà nhân tộc như muốn trở thành thánh nhất định phải thân hồn lực ba thống nhất. Một khi thành thánh liền là hoàn mỹ thánh cơ. Về phần đầu tiên lấy nhục thân thành thánh cái gì lại là có chút không rất dễ dàng. Không thường xuất hiện, song khi nghĩ đến Ngô Địch có thể đánh ngụy thánh có thể một quyền một cái. Lần này từ thánh chiến kết quả lại là trở nên có chút khó bề phân biệt. Đến tột cùng phương nào có thể cười đến cuối cùng. Trước mắt dù ai cũng không cách nào khẳng định. Nhưng mà chính là bởi vì có loại này không xác định kết quả, cho nên đánh cược mới sẽ trở nên có ý nghĩa. Tại Tam Quốc một chùa ứng chiến cùng đại chiến phương thức định ra đến về sau, đại lục các nơi trong vòng một đêm chính là nhiều không biết bao nhiêu trận đánh cược. Liên quan tới trận đại chiến này kết quả dự đoán, trong đó đại đa số người vẫn là có khuynh hướng vạn yêu thú tộc. Dù sao thánh nhân số lượng còn tại đó, nhưng là cũng có người cường lực ủng hộ Tam Quốc một chùa hoặc là nói xác thực hơn là Ngô Địch, cho là hắn có thể lấy lực lượng một người ngăn cơn sóng dữ. Lực chiến 36 yêu thánh, lưu lại một đoạn truyền thế giai thoại. Đối với những này quá mức hoang đường ngôn luận, tự nhiên không có bao nhiêu người sẽ tin tưởng. Bởi vì quá mức không thực tế. Sau một ngày, tại thế nhân mong mỏi cùng trông mong dưới, liên quan tới trận này từ thánh chi chiến địa điểm cùng thời gian rốt cục định ra. Thời gian, 3 ngày sau, địa điểm, thánh thành, tọa lạc ở vạn yêu thú tộc nội địa trung tâm nhất. Nhưng là tòa thánh thành này lại không phải vạn yêu thú tộc trong thủ đô loại hình thành thị. Nó từ xưa đến nay vẫn luôn thuộc về Tam Quốc một chùa. Mở ra thánh thành chìa khóa chia ra làm 4, giao cho từ Tam Quốc một chùa tứ địa mỗi một thời đại thánh người thủ hộ đám người đời đời truyền lại. Tòa thánh thành này liền là lúc trước cái đỉnh kia thịnh đến cực hạn viễn cổ thần triều thủ đô thành thị, thiên hạ các thế lực đều cần đến bái. Nó chứng kiến cái này đến cái khác thời đại quật khởi suy sụp, trải qua nhất đại lại một đời cường giả ý chí gia trí. Tòa này hùng vĩ cự thành, giống như đã ra đời sinh mệnh, có nó tự thân ý chí. Ước chừng 2 triệu năm trước, thần triều sụp đổ, hóa thành Tam Quốc một chùa phân trông coi tứ địa. Đã từng huy hoàng đến cực hạn thánh thành cũng là người đi nhà trống. Chỉ có một ít còn sót lại lão binh cùng thành này cùng tồn vong. Về sau, các lão binh chết rồi, thánh thành thì là từ đầu đến cuối ngật đứng không ngã. Vạn yêu thú tộc thậm chí là Trung Châu đại lục ở bên trên rất nhiều thế lực đã từng không chỉ một lần muốn giành thánh thành ở trong còn sót lại thần triều di bảo. Bởi vì lúc trước Tam Quốc một chùa chân chính mang đi bất quá là bộ phận truyền thừa. còn có rất lớn một bộ phận còn sót lại truyền thừa trong thành. Nhưng mà, để thế lực này rung động là, vô luận bọn hắn cố gắng thế nào đều là không cách nào mở ra thánh thành. Cho dù là yêu thánh liên hợp xuất thủ cũng vô dụng. Tòa thành thị này trình độ chắc chắn viễn siêu sự tưởng tượng của mọi người. Thậm chí có thể nói tòa thánh thành này bản thân liền là một kiện không thể phá vỡ thần vật. Trải qua không chỉ một vị đến thần lực gia trí. Ngoài ra còn có đã từng thánh trận sư bố trí. Cường công cũng sẽ chỉ là tốn công vô ích. Dần dà, thế lực khắp nơi đối với thánh thành mưu tính tâm tư cũng liền nhạt xuống dưới. Thánh thành cũng dần dần phai nhạt ra khỏi tầm mắt của mọi người. Thẳng đến lần này, từ thánh chi chiến địa điểm tuyển vị rơi vào thánh thành. Mới dần dần tỉnh lại mọi người đối với tòa thành thị kia cổ lão ký ức. Lập tức không ít thế lực âm thầm tâm tư lại là hoạt lạc. Có lẽ bọn hắn có thể thừa dịp cơ hội lần này đạt được khó có thể tưởng tượng tạo hóa. Trong lúc nhất thời, nguyên vốn chuẩn bị quan chiến thế lực khắp nơi đều tại bắt đầu khua chiêng gõ trống chuẩn bị mưu đồ. Đọc qua các loại cổ tịch kiểm chứng, 3 ngày chớp mắt liền tắt. Một ngày này, viễn cổ thần triều chỗ thánh thành bên ngoài. Cái này đến cái khác không gian thông đạo bị xỏ xuyên. Từng vị nhân tộc đại năng mang theo riêng phần mình trong thế lực bên trong thanh bối cường giả. Đuổi tới thánh thành bên ngoài. Anh tài phủ thánh người tới. Có người hô to một tiếng. Lập tức mọi ánh mắt tất cả đều rơi tại cái kia mới mở ra không gian thông đạo. 2 tên đạo cốt tiên phong lão giả mang theo một đám tràn đầy khí tức thanh xuân thanh thiếu niên. Xuất hiện tại rộng lớn vùng quê bên trên. Lập tức tiếng thán phục liên tiếp. Một mực tại anh tài trong phủ tu hành là đám thanh niên chưa từng nhìn thấy qua bao la như vậy. Tràng diện, lúc này tự nhiên nhịn không được trong lòng kinh ngạc. Cửu lê cổ thế gia người tới. Thất tinh điện người đến. Ngay cả thiên cơ môn người đều. Tới. Giờ khắc này, thiên hạ phong vân tụ thánh thành, đông thương, tam thông, tiếp xuống liền giao cho ngươi. Sở lăng xa vỗ vỗ từ tam thông bả vai, nói, từ tam thông nặng nề gật đầu. Cho dù đối với không thể đi vì nước xuất chinh mà có chỗ tiếc nuối. Nhưng là đây cũng là chuyện không có cách nào khác. Dù sao cũng phải có người cần ở thời điểm này thủ hộ cường giả ra hết đông thương trong nước. An nguy. Mà người này tuyển, không có gì ngoài đồ tể cùng rượu nếp bên ngoài. Không có người so từ tam thông càng thích hợp. Tại đông thương đại trận gia trì dưới, từ tam thông chỗ có thể phát huy ra chiến lực đem vượt xa tưởng tượng. Từng đạo vực cửa mở ra. Lần này từ thánh chi chiến, không chỉ có riêng là Ngô Địch 3 người sự tình. Sở Thiên Kiêu, Hứa Vui, Nhân Hoàng Hạ Huyền Diệp. Cái này liên quan đến tồn vong một trận chiến. Bọn hắn làm sao có thể không trình diễn. Đợi đến tất cả vực môn quan bế, toàn bộ đông thương bên trong cường giả số lượng giảm bớt đến điểm thấp nhất. Ai cũng không có chú ý tới. Giờ khắc này, một đám thân mang giản áo người trẻ tuổi không nói một lời. Đi theo tại Bạch Dương bay sau lưng, hướng về nhỏ núi hoang mạch phương hướng chạy như bay. Cùng lúc đó, đông thương cực đông chi hải, mênh mông vô biên màu xanh biển cả. Từ khi lần trước Ngô Địch cường thế chấn sát Côn Bố bán thánh, tàn sát một đám quân chủ về sau, biển cả các hải tộc chính là như vậy trở nên yên lặng. Đến nay đều còn không có chút nào động tĩnh. Ngay tại lúc hôm nay, biển cả trên không có hàng loạt mây đen ngưng tụ, cao mấy ngàn thước đầu sóng từng cơn sóng liên tiếp, đánh ra trời cao, kinh đào hải lãng không ngừng. Khiến người nhìn mà phát khiếp. Mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.